Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, còn có loại này thao tác. A! Kakuzu một tiếng hét thảm, liền trơ mắt nhìn hai quả đấm của mình bị Kakashi chém xuống. Bất quá Kakashi cũng không có lộ ra nét mừng, ngược lại là nhíu mày. Kia đứt gãy hai bàn tay toát ra màu đen xúc tu, lần nữa tiện tay cánh tay nối liền cùng một chỗ, trong một chớp mắt liền khâu lại hoàn tất. Thật đúng là thuận tiện nhẫn thuật, chẳng những có thể lấy lập tức may vá, tính cả kinh mạch trong cơ thể đều có thể trong nháy mắt khép lại. Cái này Kakuzu địa oán ngu cũng hẳn là chữa bệnh nhẫn thuật một loại đi. Bất quá cái dạng này, nhìn thật đúng là để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hiểu bên trong rất nhiều loại này kỳ kỳ quái quái sinh vật, Kakuzu hiện tại cái này không giống như là bình thường nhân loại trạng thái. Còn có Deidara hai tay có là đầu lưỡi, Sasori tướng mình đổi thành khôi lỗi, Kisame có thể biến thành hình người cá mập, Orochimaru kia hoàn toàn không giống như là bình thường thân thể của nhân loại. Hidden bất tử chi thân, thật sự là một cái so một cái quỷ dị. Kakuzu thu hồi song trưởng của mình, một lần nữa kết nối tại thân thể phía trên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Kakashi. Gia hỏa này, so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Đao pháp lăng lệ, uy lực kinh người, tốc độ càng là nhanh đến quỷ dị. Tốc độ nhanh lời nói, sử dụng vây kín liền mất đi ý nghĩa. Ta mặt nạ phân thân theo không kịp tốc độ của hắn, sẽ chỉ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Kakuzu dù sao cũng là sống sót gần 100 năm nhân vật, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một nháy mắt liền đã đoán được hợp lý nhất phương pháp. Thế là, cái khác 4 cái mặt nạ trong nháy mắt nhảy trở về Kakuzu bản thể bên cạnh, lập tức tràn vào thể nội. Chỉ gặp 4 cái mặt nạ nhô lên, phân loại tại Kakuzu đầu lâu hai bên, nhìn qua 10 phần xấu xí. Kakuzu trong miệng càng là phun ra một đoạn màu đen xúc tu tuyến. Cả cá nhân trở nên càng thêm quái vật. Kakashi trong mắt hơi híp. Loại này cảm giác, Kakuzu thể nội chakra kịch liệt gia tăng, so với ban đầu càng thêm cường đại. Xem ra 5 viên mặt nạ trái tim toàn bộ bộc phát sau đó hội tụ vào một chỗ, sẽ tăng cường bản thể thực lực. Kakashi trong lòng thầm nghĩ, tên kia đến cùng là quái vật gì? Shikamaru tự lẩm bẩm, biểu tình của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Một bên khác Hidden lúc này cũng chạy tới, không còn cùng Kakashi ảnh phân thân dây dưa. Uy, Kakuzu, người đến cùng được hay không a? Đã lâu như vậy còn không có giải quyết. Gia hỏa này không phải người bình thường, nào có như vậy dễ dàng. Thật là, chỉ cần lấy huyết thành công, lợi hại hơn nữa ta cũng phải làm cho hắn trở thành tà thần đại nhân tế phẩm. Hidden kêu gào nói. Kakashi gặp Hidden tới, ảnh phân thân liền tự động giải trừ, trở về ký ức tướng vừa mới chiến đấu tình hình từng cái phản hồi trở về. Ồ, nguyên lai đã lần nữa vẽ xong trận pháp, trên người hắc bạch đường vân cũng đã tán đi. Như vậy, đối Asuma nguyền rủa cũng đã giải trừ. Như vậy, Kakashi là nghĩ đến cái gì? Khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Trò chơi đến nơi này tiến hành địa không sai biệt lắm, sớm làm kết thúc đi. Kakashi thấp giọng nói. Thôi đi, ta cũng là nghĩ như vậy. Tranh thủ thời gian kết thúc đi. Hôm nay tế phẩm thế nhưng là còn không có cho tà thần đại nhân. Người liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Hidden qua huyết tinh tam nguyệt liêm, hướng phía Kakashi chạy như điên. Thật sự là một cái tên lỗ mãng. Kakashi cùng Hidden va chạm lần nữa cùng một chỗ, mà Kakuzu thì là ở phía xa nhìn xem. Kakuzu năng lực nguyên bản là bên trong khoảng cách dài loại hình công kích, cận chiến cũng không thích hợp hắn. Ngược lại là Hidden càng thích hợp cận chiến. Đinh đinh đinh. Huyết tinh tam nguyệt liêm cùng thiên đình ở giữa va chạm bên tai không dứt, hỏa hoa văng khắp nơi. Đúng vào lúc này, Kakuzu hành động, hỏa độn, đầu khắc khổ, phong độn, áp hại, lôi độn, ngụy ám, 3 loại lực công kích mạnh nhất độn thuật đồng thời phát động. Phong hỏa đụng vào nhau, Lôi chi đại thương xen lẫn trong đó. Đúng là từ Hidden phía sau trực tiếp đánh tới. Kakashi sững sờ. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn không để ý tới Hidden chết sống. Không đúng. Hidden gia hỏa này là bất tử chi thân. Hiển nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy công kích liền chết đi. Cầm đồng bạn tới làm mồi nhử sao? Thật không hổ là phản nhẫn tác phong. Kakashi trong lòng cảm khái. Thiên đình trong nháy mắt biến mất. Hai tay cũng đã kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích, tường đất dâng lên, chặn kia kinh khủng thế công. Nhưng là rất hiển nhiên. Cái này thật mỏng một tầng đất tường. Là không có biện pháp ngăn cản được kia ba loại độn thuật điệp ra uy lực kinh khủng. Bất quá một lát, kia thổ trận bích liền bị phá hủy hầu như không còn. Hỏa diễm tán đi, nguyên địa ngoại trừ vết cháy bên ngoài. Không có vật khác. A, người đâu? Bị đốt thành cho rồi. Hidden nghi ngờ nói. Kakuzu trong mắt hơi híp, nhìn thấy kia rách nát vách đá phía sau có một cái hố. Là thổ độn. Hắn tại trong đất. A, sau một khắc, Kakashi từ Kakuzu phía sau thoát ra. Trên tay là cái kia thanh lôi đình lấp lóe thiên đình. Kakuzu con ngươi co rụt lại. Vừa định ngăn cản, chỉ gặp Kakashi đưa tay liền là một đao. Trực tiếp chém vào Kakuzu phía sau. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra. Đồng thời, nguyên bản cái hố bên trong. Đồng dạng nhảy ra một cái Kakashi. Tay phải một chương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy Hidden đầu. Cái gì? Hidden còn đến không kịp phản ứng. Liền bị Kakashi một tay đặt tại trên đầu. Kakashi một bên án lấy, một bên từ chạy nhanh. Tướng Hidden kéo đi mà đi. Hidden bị đau, ngay cả huyết tinh tam nguyệt liêm đều nắm không kín. Rớt xuống, hỗn đản, người muốn làm gì? Chỉ gặp Kakashi đặt tại Hidden đầu kéo đi một lát về sau. Liền ngừng lại, lập tức, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra bốn cái kunai. Cả cá nhân nhảy dựng lên, dùng sức hất lên, bám vào lấy cường đại lôi độn kunai bắn ra. Đính tại Hidden tứ chi phía trên. A, hỗn đản, Hidden kêu thảm một tiếng. Trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Đây là, Hidden thấy rõ mình vị trí. Không khỏi giật mình, bởi vì hiện tại hắn ngay tại mình trước đó vẽ xong màu đỏ pháp trận bên trong. Lúc này, nửa không trung Kakashi phịch một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, nguyên lai là ảnh phân thân. Đây hết thảy hoàn thành thời điểm, một bên khác Kakashi bản thể đã quẹt làm bị thương Kakuzu. Kakuzu bị đau, vội vàng tránh ra, Kakashi cũng không truy đuổi. Mà là hướng phía Hidden chạy như điên. Hắn muốn làm gì? Kakuzu trong lòng nghi hoặc. Chỉ gặp Kakashi tại khoảng cách Hidden không xa địa phương lúc. Thiên đình lắc một cái. Đem phía trên máu tươi trực tiếp đặt vào Hidden trong miệng. Hidden sững sờ. Vô ý thức nuốt xuống. Bản năng của thân thể trong nháy mắt khởi động. Làn da biến thành hắc bạch đường vân chi sắc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hidden còn không có chậm tới. Kakashi tay trái lôi quang lóe lên. Bắn ra mấy chục cây màu lam lôi đình ngàn bản. Thiên điểu thiên bản. Hiu hiu hiu. Thiên điểu thiên bản đâm vào Hidden thể nội. Hidden chỉ cảm giác thân thể vừa đau lại tê dại. Kakashi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Kakuzu một mặt khó có thể tin. Trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Mà đang cùng Hidden đồng dạng vị trí bên trên. Dịn ra máu tươi, Kakashi vừa nhìn về phía Asuma, gặp không có phản ứng chút nào. Trong lòng nhất định, Kakuzu ý thức được sự tình có chút không đúng, vội vàng vọt lên đi qua. Nhưng là, đã tới không kịp, lúc này, Kakashi đã vọt tới Hidden bên cạnh. Hỗn đản, người muốn làm gì? Đã biến thành hắc bạch chi sắc Hidden lúc này nhìn qua càng quỷ dị hơn. Hắn đang giãy giụa. Nhưng là bị bốn cái kunai vững vàng đóng ở trên mặt đất. Căn bản không thể động đậy. Tăng thêm lôi thuộc tính tê liệt tác dụng. Hidden có thể giãy giụa biên độ rất nhỏ. Kakashi không để ý đến Hidden giãy giụa. Giơ lên thiên đình. Hướng phía Hidden trên thân đâm tới. Hiu hiu hiu vù vù. Liên tiếp năm đao.